Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Nồi Lẩu. Lạc Mã Thành, Hà Tích Khổ ngồi xổm ở ven đường, cầm trong tay hai cái bánh nướng tại gặm, tầm mắt có chút mờ mịt. Tới Lạc Mã Thành gần một tháng, tìm không có đầu mối gì. Sư phó Bảo Vật, vì sao một điểm phản ứng cũng không có chứ? Nếu như vậy một mực tìm không thấy, lại nên làm thế nào cho phải? Dùng sư phó tính tình, lần này vô công, sợ là lại muốn hung hăng trách phạt. Cái này khiến Hà Tích Khổ có chút đau đầu. Hắn đang nghĩ ngợi, đã nhìn thấy Lâm Ân Phong nâng cái nồi lẩu đi tới. Đi vào Hà Tích Khổ bên người, đi theo một ngồi xổm, đem đỏ rực nồi lẩu hướng Hà Tích Khổ bên người một đưa. Chính tông giọt thấp nặng dày đặc cửu cung ô vuông nồi lẩu. Ổ tự mình điều giọt, mùi vị muốn được, ngươi có muốn thử một chút hay không? Hà Tích Khổ không để ý tới hắn. Lâm Ân Phong rất là khách khí. Tới nha, không nên khách khí nha. Ngươi giết ổ nhỏ tư đệ, ổ đều không so đo với ngươi. Còn xin ngươi ăn lẩu. Hà Tích Khổ lạnh nhạt nói, ta sợ ngươi hạ độc. Lâm Ân Phong nổi giận, ngày ngươi cái tổ tiên tấm tấm, ngươi đem lão tử làm phát bực, hảo tâm mời ngươi ăn nồi lẩu, ngươi nói lão tử hạ độc, nồi lẩu là thần thánh giọt, lang cái có khả năng hạ độc nha, tại như vậy tốt thất nồi lẩu bên trong hạ độc, thua thiệt ngươi nghĩ ra được, lão tử không nỡ đến liệt, nói xong một phát công. Hà Tích Khổ còn tưởng rằng hắn muốn xuất thủ, làm xong chiến đấu chuẩn bị, kết quả lại thấy Lâm Ân Phong trong tay hỏa lực là hướng về phía cái kia nồi. Cái kia nồi lúc trước đã bị làm nóng qua, thời khắc này hỏa lực một kích, cấp tốc đốt lên, tương ớt cuồn cuộn, sóng nhiệt bốc lên, vô số quả ớt tại mặt nước nhấp nhô. Lâm Ân Phong đã theo tùy thân giới tử trong túi lấy ra áp huyết, não heo, nga ruột, bụng, từng cái đầu nhập trong nồi, cũng không cần đũa, cứ như vậy dùng ngón tay mò lấy ăn, ăn đến miệng đầy tương ớt, nóng hôi hổi, một bên ăn còn một bên chảy mồ hôi, con mắt híp lại, thở dài một hơi, ba vừa, hắn tại ven đường dùng pháp lực ăn lẩu, mấy cai võ tu giám sát đội tới xem một chút, lắc đầu lại đi. Lạc Mã Thành không phải Lương Câu Trấn, đại địa phương lực lượng cảnh bị mạnh, không sợ hai cái trúc cơ tiên nhân. Bất quá này đại mã lộ bên trên ngồi xổm ven đường dùng pháp lực ăn lẩu cũng là đầu hẹn gặp lại đến. Nhất là bên cạnh cái kia còn tại gặm bánh nướng, Hà Tích Khổ bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên. Then chốt bên cạnh nồi lẩu hương khí đặc biệt đủ chút, truyền đến trong lỗ mũi. Cũng là muốn ăn đại động con hàng này là thả nhiều ít hương liệu đi vào a. Nhịn không được ngửi một thoáng, lại bị Lâm Ân Phong quan sát được, cười đắc ý, sau đó lại đem nồi lẩu chuyển đi sang một bên, một bộ sợ hắn tới đoạt dáng vẻ. Hà Tích Khổ cũng là im lặng, nhịn không được nói, ngươi theo sư môn học tiên pháp, liền là dùng tới ăn lẩu. Lâm Ân Phong đắc ý trả lời, ổ phi tiên môn không phải tuyệt tình môn, đoạn muốn không phải ổ chờ chi truy cầu. Thiên nhân hợp nhất, thuận hồ một lòng, phương tư chính đạo, ta là người, này nồi lẩu là thiên, ta cùng nó một thể, chính là thiên nhân hợp nhất. Các ngươi này loại đoạn muốn phái là sẽ không hiểu tích. Hà Tích Khổ bị hắn giận đến vui vẻ, nồi lẩu là thiên, Lâm Ân Phong nghiêm túc gật đầu. Nồi lẩu là thiên, cho nên ngươi liền ăn thiên. Ta ăn nó đi, liền cùng nó hợp nhất. Nguyên lai ngươi đạo là nồi lẩu chi đạo. Hà Tích Khổ cười lạnh. Lâm Ân Phong lắc đầu. Lão tử nói, bao hàm vạn vật, không chỉ là nồi lẩu, còn có mì sợi, áp huyết người ái mộ, ánh đèn thịt bò, thỏ đầu. Lâm Ân Phong thao thao bất tuyệt nói tiếp. Hà Tích Khổ nghe chịu không được. Được rồi, ta biết rồi. Ngược lại ngươi đảo liền là ăn. giới cái là được rồi. Lâm Ân Phong nói, sau đó lại nhìn một chút Hà Tích Khổ, lại đem nồi lẩu đưa tới. Ngươi thật không đến một điểm. Hà Tích Khổ mặc dù tu tiên thời gian không ngắn, nhưng tuyệt tình môn chỗ lại nam, chưa từng thấy qua cửu cung ô vuông nồi lẩu. Thời khắc này thấy Lâm Ân Phong lần nữa đưa qua, cũng có chút ngượng ngùng cự tuyệt. Ta đây liền thử một chút đi. Cũng dùng ngón tay kẹp một khối ăn, cửa vào một mảnh tê dại. Hà Tích Khổ cũng là nếm qua cây ớt, liền là chưa thử qua lợi hại như vậy cay. Bị này cay sức lực xông lên, mặt đều bóp méo. Cũng may hắn là tiên nhân, tiên pháp xông lên cũng là điều hợp. Lâm Ân Phong cười nói, giới cái là được rồi nha, không muốn vận công chống cự nha. Chống cự liền không có cái loại cảm giác này, muốn liền là cỗ này tê cay sức lực. Hà Tích Khổ nghe, ngẫm lại cũng đúng, liền không nữa vận công chống cự, mà là mặc cho cay sức lực đi khắp toàn thân, kích thích tự thân, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. Ăn ngon. Hà Tích Khổ gật đầu. Các người nặng dày đặc siêu cay quả nhiên đủ sức lực. Lâm Ân Phong khinh thường. Giới hơi hơi cay, ổ chiếu cố ngươi, mộc dùng siêu cay. Hà Tích Khổ cũng là ngơ ngác. Đây là hơi cay, hơi hơi cay, hơi cay đệ đệ. Lâm Ân Phong cường điệu. Được, ao. Hà Tích Khổ ăn vài miếng, chỉ cảm thấy miệng đầy như thiêu như đốt. Lắc đầu nói, không xong rồi, không ăn. Làm sao không ăn? Lâm Ân Phong kỳ quái. Ta và ngươi không là bằng hữu. Hà Tích Khổ trả lời. Ăn ngươi mấy ngụm, xem như ý tứ một thoáng. Thế nhưng không cần thiết đi được quá gần. Lâm Ân Phong lắc đầu. Ngươi giới cá nhân, chớ có đắc ý nghĩ. Đúng, ổ nói ngươi người sư đệ kia. Vì sao tử còn không có phi kiếm tới a? Sau đó ngươi lại đoạt. Đoạt khẳng định là muốn đoạt giọt nha. Lâm Ân Phong nói đến vàng thật không sợ lửa. Lần này ngươi không giành được. Hà Tích Khổ trả lời. Lần này hắn có chuẩn bị. Lâm Ân Phong lại muốn xuất thủ. Hắn có nắm bắt tuyệt sẽ không nhường Lâm Ân Phong phá hư chuyện thanh linh. Không giành được thì càng muốn cướp nha. Ngươi lo lắng cái chùy u. Lâm Ân Phong tiếp tục ăn nồi lẩu. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm phá không bay tới. Là sư đệ phi kiếm. Hà Tích Khổ mừng rỡ. Hắn không có trước tiên đi bắt phi kiếm, mà là hướng về phía Lâm Ân Phong đấm ra một quyền. Khổ tình quyền, chúng cái này quyền người vô ảnh vô ngân vô thương vô tích. Lại có thể dùng đối thủ ngũ tạng câu phần, nguyên thần trọng thương. Dĩ nhiên, hắn đối Lâm Ân Phong không có hạ ác như vậy tay. Nhưng cũng là muốn ép hắn chỉ có thể tự vệ. Hoàn mỹ đoạt kiếm, Lâm Ân Phong giật nảy mình. Bản năng đem nồi lẩu xem như tấm chắn cản trước người. Khổ tình quyền một quyền đem nồi lẩu đánh nát. Đồng thời Hà Tích Khổ một cái tay khác đã cầm lấy phi kiếm. Thấy nồi lẩu bị hủy, Lâm Ân Phong giận dữ. Ngươi cái nát cái dám em bé. Lão tử mời ngươi ăn nồi lẩu. Ngươi nện lão tử nồi cơm. Ngươi hung nha. Nói chuyện đồng thời cũng là đấm ra một quyền, lại là đánh về phía phi kiếm. Hiển nhiên là làm sao đều không cho Hà Tích Khổ thu đến tin tức. Hà Tích Khổ có chuẩn bị, lại là một quyền chặn đường Lâm Ân Phong công kích. Đồng thời tay trái đã bắt được phi kiếm, đang muốn đem phi kiếm lấy xuống, không nghĩ tới trong bụng đột nhiên đau nhức. Có độc. Hà Tích Khổ kinh hãi. Người vậy mà tại nồi lẩu bên trong hạ độc. Hắn chịu này độc ảnh hưởng, pháp lực vận chuyển hơi trệ, động tác cứng một thoáng, liền là như thế một thoáng. Lâm Ân Phong đã đột phá phong tỏa, xoạt một kiếm chạm ra, đang chạm tại phi kiếm kia bên trên, lại lần nữa đem chuyện thanh linh phá toái. Sau đó Lâm Ân Phong mới thu kiếm, khinh thường nhìn hắn. Ổ Lâm Ân Phong quang minh chính đại, từ trước tới giờ không hạ độc. Thấy phi kiếm truyền âm lần nữa bị phá, Hà Tích khổ giận đến muốn thổ huyết. A quỷ ghi lấy cái ngốc con lừa, cũng không biết mua cái điện thoại sao. Hắn trừng mắt xem Lâm Ân Phong, ngươi còn dám nói không có hạ độc, ta đây làm sao lại đau bụng. Lâm Ân Phong trả lời, là ngươi cái nhóc con quá bổ không tiêu nổi, cây ớt ăn nhiều, đau bụng, mộc đến sự tình giọt, vừa nặng nề dày đặc nồi lẩu đều như vậy, đi kéo lên mấy ha. Tử liền tốt nha, toàn diện dạ dày, bài độc dưỡng nhan, giới cái là sự tình tốt, con em ngươi quá bổ không tiêu nổi, cái này cũng gọi bù, còn bài độc dưỡng nhan, chúc cơ tiên nhân, cơ thể người chất bẩn đã sớm loại bỏ. Này cây ớt rõ ràng là tại chế tạo chất bẩn. Thời khắc này hắn vận chuyển pháp lực, chẳng qua là hắn lúc trước buông ra pháp lực, mặc cho cây lực xâm nhập, hắn lại không am hiểu từ liệu. Cái kia cây sức lực uy mãnh, hiện tại khu trừ cũng đã đến muộn, liền cảm thấy đau bụng như rào, có một loại mãnh liệt muốn xếp hạng tiết cảm giác. Không được, trước tiên cần phải tìm nhà vệ sinh, quay lại tìm ngươi tính sổ sách. Hà Tích khổ hung hăng trừng Lâm Ân Phong liếc mắt, tự đi tìm nhà vệ sinh đi. Lâm Ân Phong tại đằng sau hô, đi cái 2-3 lần liền tốt nha. Mộc sự tình giọt, liền là sao sao sẽ có chút cay u. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.